Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hoặc là tỷ tỷ tranh thủ thời gian ẩn núp đi, nếu không bị cái này cầm thú nhìn chằm chằm vào, chỉ sợ ngày hôm sau trong sạch của các nàng sẽ không có, hiện tại toàn bộ Viêm Hoàng Đại học đều thần hồn nát thần tính, mỗi người cảm thấy bất an. Đương nhiên, lớn lên xấu tựu không cần lo lắng, đây là tự nhiên đánh lui sát lang hữu lực vũ khí. Phần đông đệ tử nghị luận nhau nhau, lập tức tự nhìn xem từ đằng xa đi tới Hạ Bình, mỗi người ánh mắt quỷ dị, thập phần khinh bỉ nhìn xem truyền thuyết này chính giữa cầm thú. Có ít người càng là muốn xông qua hành hung Hạ Bình đốn, thế nhưng cố kỵ Hạ Bình thần bí bối cảnh, không dám động tay. Tiểu tử kia tựu là tân sinh Hạ Bình. Vừa mới nhập học tựu làm phong làm vũ, rất cao điệu a. Hừ, Viêm Hoàng Đại học Tàng Long ngọa hổ, có thế vô số người, cái tân sinh cũng dám như vậy chảnh, quá cứng dễ dàng gãy a. Có bối cảnh người còn nhiều, rất nhiều, cho dù là vương giả gia tộc xuất thân cũng không phải có thế hoành hành ngang ngược, như vậy ăn chơi thiếu gia sớm muộn cũng sẽ bị người thu thập đấy. Nhìn thấy loại tình huống này, chút ít hộ vệ học sinh cũ cười lạnh liên tục, hai tay ôm ngực, khinh thường nhìn phía xa Hạ Bình, bọn hắn căn bản là không có đem Hạ Bình cho rằng là chuyện quan trọng. Đứng lại. Cái học sinh cũ bỗng nhiên đối với đến đây cửa ra vào Hạ Bình tiếng hét lớn, nơi này là đang dược bộ, người không có phận sự không thể tới gần, ai dám xông vào, giết chết bất luận tội. Hắn lạnh lùng nhìn xem Hạ Bình, thân trên tuôn ra đáng sợ sát khí. Ta đến tìm luyện đan đại sư luyện chế đan dược. Hạ Bình nói suốt mục đích của mình. Hắn nhìn ra được cái này học sinh cũ thực lực cường hoành, có võ giả cảnh cửu trọng thiên thực lực, bao trùm rất nhiều tân sinh phía trên. Đại sư bây giờ không có ở đây, ngươi trở về đi, các loại vài ngày nói sau. Cái kia học sinh cũ khoát tay áo, tự muốn đánh nhau Hạ Bình ly khai. Những người khác là cười nhạo thanh âm, bọn hắn biết rõ cái này học sinh cũ rõ ràng tự là tại làm khó dễ Hạ Bình, dù sao đang dược bộ luyện đang đại sư vô số, dù cho cái không tại, vẫn có người khác tại đấy. Hạ Bình nhíu nhíu mày, thản nhiên nói. Các ngươi thật to gan, còn dám ngăn trở ta đi vào đan dược bộ, ai cho các ngươi quyền lực như vậy hay sao? Các ngươi chỉ là chút ít canh cổng mà thôi, đừng đem lông gà đem làm lệnh tiễn. Nếu ta kiện lên cấp trên trường học phòng giáo vụ, các ngươi mỗi người chịu không nổi, đây là đang không làm tròn trách nhiệm. Thanh âm của hắn rất lạnh, đã đối phương không khách khí, như vậy hắn cũng sẽ không có cái gì tốt thái độ. Làm càn. Cái kia học sinh của ánh mắt sâm lãnh, tiếng hừ lạnh, ta xem ngươi không phải đến tìm luyện đan đại sư. Mà là ý định tới quấy rối đấy, chờ ta đem ngươi bắt xuống, hảo hảo khảo vấn, xem ngươi có mục đích gì. Vừa dứt lời, hắn quyền hướng phía Hạ Bình oanh ra, cực kỳ tàn nhẫn. Rõ ràng dám trực tiếp động thủ, không kiêng nể gì cả, những này học sinh cũ hung hăng càng quấy bá đạo có thể thấy được bang. Liệt phong quyền. Quyền oanh ra, không trung lập tức tuôn ra khủng bố cương phong, hình thành vô số đạo khí kình, hội tụ tại lên, sinh ra cực kỳ khủng bố sức lực nói, cứng rắn vô đối. Coi như là khối mấy trăm tấn nham thạch, bị cái này quyền anh ở bên trong, đều bị đánh thành bột mịn, uy lực đáng sợ. Thậm chí cái này liệt phong quyền mang theo xoay tròn xuyên thấu lực lượng, bình thường võ giả dù cho tu luyện rồi hộ thể công pháp, cũng sẽ bị kích phá hộ thân chân khí, chấn tổn thương đáy lòng, không cách nào ngăn cản. Hiển nhiên, cái này học sinh cũ động thủ, tự là ra tay độc ác, muốn Hạ Bình đánh thành trọng thương. Hắc hắc, tiểu tử kia xui xẻo. Người nào không biết những cái, kia học sinh của bình thường bá đạo hung hăng càng quấy, đều là càng già càng lão luyện rồi, căn bản không sợ nội quy trường học. Bọn hắn ở trường học lăn lộn thật lâu, quen thuộc các loại nội quy trường học, biết rõ cho dù ở trường học động thủ, chỉ cần không giết người, như vậy bồi điểm tích lũy, là có thể giải quyết vấn đề. Bất quá tiểu tử này thảm rồi, gặp được những này không giảng quy của học sinh cũ, tất nhiên sẽ bị đánh được cực thảm, nằm ở bệnh viện tháng cũng rất có thể, nhưng này cũng xứng đáng. Chung quanh đệ tử đều là nghị luận nhau nhau, phó tại xem kịch vui bộ dạng. Chút ít hộ vệ học sinh cũ cao cao tại thượng, sắc mặt kiêu căng, nhìn xem Hạ Bình ánh mắt đều là tràn ngập đùa giỡn hành hạ, dù cho tiểu tử này là tân sinh bài vị thi đấu thứ tên thì như thế nào, chung quy là vừa vặn nhập học mà thôi, làm sao có thể cùng bọn họ những này học sinh cũ bằng được. Hiện tại giáo huấn một chút cái này tân sinh, khiến cái này nhân vật mới biết rõ, muốn tại Viêm Hoàng Đại học hoành hành ngang ngược, căn bản không đủ tư cách. Có lẽ đối với học sinh cũ cảm thấy tơ tôn trọng cùng kính sợ, giáo dạy bọn họ điểm đạo lý làm người, đây cũng là giết gà giật mình hầu. Quá kiêu ngạo rồi. Hạ Bình đôi mắt lộ ra tơ lửa giận, hắn vốn chỉ là có lẽ đang dược bộ tìm người luyện chế đang dược, căn tự không muốn gây chuyện, nhưng là những người này ngược lại tốt, gặp mặt tự ra tay độc ác, thật sự đem làm hắn là quả hồng mềm rồi, muốn niết tự niết. Quanh xuống, hắn trực tiếp quanh ra quyền, chân khí toàn thân chấn động, khỏa nắm đấm nện tới, hình thành thực chất, không khí tựa hồ cũng tại trăm ngàn lần chấn động, tràn ra viễn cổ hung thú khí thế. Phanh! Chỉ là tiếp xúc, những cái kia quyền kình cương phong lập tức bị Hạ Bình nắm đấm oanh thành phấn vụn, từng khúc tê liệt, tại giữa không trung chính giữa nổ tung, lên tiếng nổ vang chấn động. Người chung quanh đều cảm thấy trận màng tai đau đớn, khí kình chấn động, hoành tỏa ra bốn phía, bọn họ đều là nhịn không được rút lui vài chục bước. Mới xem như miễn cưỡng ngăn cản loại này xung kích. Làm sao có thể? Cái kia học sinh của Kinh Hải, chính mình tình thế bắt buộc quyền, có võ giả cảnh cửu trọng thiên uy lực, coi như là tân sinh thứ cũng không thể nào là đối thủ của mình. Nhưng là tiểu tử kia chỉ là quyền oanh ra, liền rách công kích của mình, quả thực đáng sợ được sập hồ đồ. Nguy rồi. Thế nhưng mà không đợi đến hắn khiếp sợ xong, hắn lập tức cảm giác đến cổ nguy hiểm đánh úp lại, tóc gáy dựng lên, bởi vì tiểu tử kia quyền trái oanh ra, như là bạo hùng đứng lên, chấn động núi rừng, ẩn chứa cùng bạo lực lượng, đủ để xé nát các con mồi. Lúc này thời điểm, hắn căn bản không cách nào ngăn cản, bởi vì cái này nắm đấm độ thật sự là quá nhanh, mới vừa vặn chứng kiến đối phương ra quyền, hư không chân khí nắm đấm tự oanh ra, rắn rắn chắc chắc đánh trúng bộ ngực của hắn. Đông. Giữa không trung âm thanh nổ vang, cái kia học sinh của toàn bộ người bị oanh bay ra ngoài, giữa không trung chính giữa khẩu lão huyết tự phun tới, giống như suối phun tựa như, nghiêng chiếu vào cả vùng đất, lồng ngực xương sườn đều gãy đi 5-6 căn. Lạch cạch xuống, hắn liên tục phi hành mấy chục mét. Cuối cùng mới ngã xuống mặt đất lên, sắc mặt trắng bệch, đau đớn kịch liệt lan tràn toàn thân, nhịn không được xuất thê lương kêu thảm thiết. Đồ hỗn trướng, rõ ràng còn dám động tay. Quả nhiên là tới nơi này quấy rối đấy, khởi lên, đem cái này chó chết bắt xuống. Giáo hắn hiểu chút quy củ, không là địa phương nào hắn có thế dương oai đấy. Nhìn thấy loại tình huống này sinh, cửa ra vào bầy học sinh cũ đều là lập tức nổi giận, đánh rồi cái học sinh cũ, cái kia chính là tại đánh mặt của bọn hắn, tự là tại nhục nhã bọn hắn tôn nghiêm. Nếu như còn lại để cho tiểu tử này không kiên nể gì cả ly khai, vậy bọn họ những này học sinh cũ còn có cái gì mặt mũi a? Chỉ sợ tại toàn bộ trong trường học đều đã trở thành chuyện cười. Sưu sưu sưu. Lúc này 10 cái học sinh cũ khởi động tay, ít nhất đều là võ giả cảnh thất trọng trời cao tay, trong đó cũng có 5-6 cái võ giả cảnh cửu trọng thiên, từng đều là võ đạo tinh anh, bọn hắn đều khởi động tay, muốn Hạ Bình đánh cho bị giày vò. Ầm ầm. Chân khí chấn động, giữa không trung chính giữa xuất hiện đạo đạo công kích. Hoặc là cuồng bạo quyền kình, hoặc là xé nát các đao khí, hoặc là hoành tảo thiên quân cước pháp, cũng hoặc là cứng rắn vô đối kiếm khí. Đạo đạo đáng sợ công kích, như là hồng thủy giống như trút xuống mà đến, không khí liên tiếp sinh bạo tạc nổ tung, sát ý chấn động, cơ hồ đem Hạ Bình thân thể triệt để bao phủ. Nếu như trúng rồi chiêu này, nhất định trọng thương ngã xuống đất, mấy tháng đều chưa hẳn có thế khôi phục. Chung quanh đệ tử đều là khiếp sợ tới cực điểm, liên tục rút lui, sợ nhận lấy ảnh hưởng đến, trong nội tâm rung động không hiểu. Cái này Hạ Bình rõ ràng dám đắc tội nhiều như vậy học sinh cũ, quả thực tựu là muốn chết a. Đoán chừng đã bị công kích như vậy, hôm nay tất nhiên sẽ bị người khiên ly khai. Bất động như lai chưởng. Hạ Bình con mắt lộ ra tơ tinh quang, hắn chân đạp lấy côn bằng bộ, tại chỗ xuất hiện rậm rạp chằng chịt thân ảnh, mỗi thân ảnh đều hiện đầy màu vàng chân khí, tựa như tôn Phật Đà giống như, tràn ra hùng vĩ, từ bi vân, vân, đợi một tí khí tức. Tại nơi này lập tức, hắn phản phất có rồi ba đầu sáu tay giống như, giữa không trung chính giữa xuất hiện rậm rạp chằng chịt chưởng ấn, mỗi chỉ chưởng ấn đều phản phất rơi ở giữa không trung chính giữa giống như, ẩn chứa hàng yêu phục ma vĩ đại lực lượng. Chưởng oanh ra, đầy trời kim sắc quang mang tuôn ra, khí kình cuồng bạo, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, tựa như nhấc lên kinh thiên động địa như cuồng phong, đại địa đều xuất hiện vô số đạo rạn nứt. Rầm rầm rầm. Giữa không trung chính giữa những cái, kia khí kình xem bị cuồng bạo chưởng lực oanh thành phấn vụn, thậm chí đáng sợ chưởng lực dọc theo không khí truyền lại, trăm ngàn lần chấn động. Quanh tại đây chút ít học sinh cũ trên thân thể, lập tức tự xuyên thấu rồi bọn hắn hộ thân chân khí. Quả thực thật giống như tôn Phật Đà, đem cực lớn chưởng ấn phát tại bọn hắn trên ngực giống như, không cách nào ngăn cản. A a a. Bầy học sinh cũ xuất thê lương kêu thảm thiết, thân thể của bọn hắn giống như rơm rạ giống như, bị trực tiếp đập bay ra ngoài, trọn vẹn phi hành hơn 100 mét, mới té trên mặt đất, ho ra máu không ngớt. Bọn hắn mỗi người kêu thảm thiết, thống khổ không chịu nổi, xương sườn đều gãy đi mười mấy cây. Thậm chí liền đáy lòng đều bị trọng thương, con mắt lộ ra hoảng sợ tới cực điểm thần sắc, tự hồ không thể tin được chính mình chút ít người cư nhiên như thế không chịu nổi kích. Nói đùa sao, chỉ là chiêu, liền đem những cái, kia học sinh cũ đánh cho cùng chó chết giống như, quả thực không chịu nổi kích, cái này, điều này sao có thể? Cái tân sinh trợn mắt há hốc mồm, quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Dù sao cảnh tượng như vậy thật sự là quá mức khoa trương, bọn hắn căn bản không cách nào tưởng tượng. Kỳ quái! Không phải nói tiểu tử này chỉ là võ giả cảnh ngũ trọng thiên đấy sao? Hiện tại rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tối thiểu xuyên suốt 7 cái huyệt khiếu, đạt đến thất trọng thiên cảnh giới. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này tu vi của hắn đã có tiến bộ cực lớn? Đánh rắm, lái phi thuyền cũng không tiến bộ nhanh như vậy đấy. Tình báo có sai, nhất định là tình báo có sai a. Nếu như tiểu tử này có võ giả cảnh thất trọng thiên tu vi, như vậy trở thành tân sinh thứ cũng chưa chắc không thể nào. Bầy đệ tử rung động liên tục, kính sợ nhìn xem đứng ở phía trước Hạ Bình, tại võ giả bên trong cái gì đều là giả dối, chỉ có thực lực mới là thật đấy, lực lượng cường đại đủ để áp đảo các bất mãn. Như thế nào đây? Đừng đánh. Hạ Bình trên cao nhìn xuống, đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn xem bọn này té trên mặt đất học sinh cũ, cho rằng đợi ở trường học mấy năm thời gian, ỷ vào chính mình có thâm hậu chân khí tu vi, tự cho là mình không đâu địch nổi, có thể tùy ý khi dễ tân sinh. Ta có thể như vậy nói cho các ngươi biết, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Cái gì? Nghe nói như thế, bầy học sinh cũ phổi cơ hồ đều tức điên rồi, sắc mặt đỏ bừng, ngẫm lại bọn hắn tiến vào Viêm Hoàng Đại học tu luyện rồi 2-3 năm thời gian, vất vất vả vả tu luyện, rốt cục tấn thăng đến võ giả cảnh đỉnh phong. Ngoại trừ tinh anh đệ tử bên ngoài, tự thuộc bọn hắn mạnh nhất rồi, có thế tiểu tử này rõ ràng còn dám nói xuất loại lời này, nói bọn hắn căn bản không đủ tư cách, quá vũ nhục người rồi. Có thế bọn hắn cũng không thể nói gì hơn, đối mặt mỗi người vừa mới nhập học tân sinh, bọn hắn ỷ vào tu vi cường đại, thậm chí còn khởi xuất thủ, đều bị đối phương trưởng đánh tan. Thất bại như vậy, căn bản không thể dùng bất luận cái gì lý do giải thích, thuần túy tựu là thực lực sai biệt quá lớn. Còn không phục. Hạ Bình liếc xéo mắt, nói các ngươi không đủ tư cách còn ủy khuất các ngươi rồi hả? Trung thực nói với các ngươi ở trường học tu luyện mấy năm thời gian, căn bản đều là tu luyện đến cẩu phía trên, cái gì đó cũng không có học hội. Còn muốn dạy ta hiểu chút quy củ, quả thực sẽ không sợ cười mất người khác răng hàm. Trưởng đã bị đánh tàn mặt hàng, cũng dám ở trước mặt ta diễu võ dương oai, chính các ngươi nói mình phải hay là không phế vật. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn xem những, này học sinh cũ. Những cái, kia lão tức giận đến sắc mặt trận hồng trận màu tím đấy, giống như gan heo giống như, đời này bọn hắn đều không có thụ qua lớn như vậy sỉ nhục, hơn nữa còn là bị cái nho nhỏ tân sinh nhục nhã. Trong bọn họ tâm biệt khuất phải mệnh, nhưng căn bản không thể nói ra bất luận cái gì lời nói ra, nhiều như vậy liên thủ đều bị đối phương đánh cho tàn phế, bọn hắn còn có tư cách gì nói ra loại lời này. Chỉ sợ hôm nay đi qua về sau, bọn hắn đều trở thành trường học trò cười. Tiểu tử, ngươi không nên quá phận rồi. Cái học sinh cũ không chịu nổi chịu nhục, kêu to lên. Phanh xuống, Hạ Bình bàn tay đánh tới, rắn rắn chắc chắc phát tại đây học sinh cũ trên khuôn mặt, lập tức tự đánh xuất cái năm ngón tay dấu đỏ, đem cả người hắn đập bay, giữa không trung xoay tròn 5-6 vòng mới té xuống đến. Chờ hắn té trên mặt đất thời điểm, toàn bộ khuôn mặt đều sưng đỏ rồi, liền hàm răng đều rơi xuống 2-3 khỏa. Quá phận. Các ngươi mới quá phận. Hạ Bình cười lạnh nói, ta cái tay không tất sát người tới đang dược bộ. Cũng chỉ thật là bình thường muốn bái kiến luyện đan đại sư, tốn hao điểm tích lũy, lại để cho đại sư hỗ trợ luyện chế đan dược. Nhưng là các ngươi đâu rồi, bất quá tựu là chút ít chó giữ nhà mà thôi, mỗi người cầm lông gà đem làm lệnh tiễn, ngang ngược càng rỡ, không đem ta để vào mắt, lập tức động thủ đã thương người, thậm chí cái đánh không lại, tự đoàn người động thủ. Nếu như không phải ta có chút bổn sự, sớm đã bị các ngươi đánh chết, ở đâu còn có thể tại đây nói chuyện. Hiện tại ta chỉ là hơi chút xuất thủ đánh cho tàn phế các ngươi, dạy các ngươi hiểu chút đạo lý làm người, thế nhưng mà rõ ràng còn nói ta quá phận, các ngươi có thể lớn tiếng nói, ta làm như vậy rất quá phận sao? Hắn chầm chầm vào bọn này học sinh cũ, khí thế hung hăng nghiền đè xuống, áp bách được đám người này cơ hồ không cách nào hô hấp. Mặt khác vây xem đệ tử cũng không thể nói gì hơn, cách cũng chỉ là những này học sinh cũ gieo gió gặt bão mà thôi. Như vậy đi, ta người này cũng rất nhân từ. Hạ Bình đề ra bản thân đề nghị. Muốn giải quyết chuyện này cũng rất đơn giản, các ngươi mỗi người đánh gãy chính mình chân, đối với ta dập đầu xin lỗi, như vậy ta tự tha thứ các ngươi lần. Đương nhiên cũng tự lần, nếu như lần sau còn dám đối với ta bất kính, ta liền trực tiếp phế đi các ngươi, đánh cho liền các ngươi mụ mụ đều nhận thức không xuất các ngươi tới, hiểu chưa? Ngươi! Nghe đến mấy cái này lời nói, bầy học sinh cũ sắc mặt trướng đến đỏ bừng, tức giận đến phổi đều nhanh nổ, lại để cho bọn hắn dập đầu xin lỗi, còn phải đánh gãy chính mình chân, ở nơi này là tha thứ bọn hắn. Rõ ràng tựu là tại nhục nhã bọn hắn. Nếu quả thật theo như cứ như vậy làm, như vậy bọn hắn liền trở thành chân chân chính chính chê cười, ở đâu còn có thể Viêm Hoàng Đại học nơi này lăn lộn được xuống dưới. Dừng tay a, ngươi làm như vậy có chút quá mức, đánh rồi học trưởng bọn hắn, còn muốn cho bọn hắn đoạn chân, cho ngươi dập đầu xin lỗi, bất kể như thế nào đều có điểm đã qua. Đúng vào lúc này, theo đang dược bộ bên trong đi tới người, mặc trên người màu trắng quần áo, lông mi như kiếm, phong độ nhẹ nhàng, trên người tràn ra ung dung đẹp đẽ quý giá khí tức. Như là công tử văn nhã giống như. Hắn đi tới, tựa như tôn vương giả, có vô cùng khí thế, phản phất trên người có cổ lại để cho người căn bản không cách nào bỏ qua hào quang, tự động trở thành đám người tiêu điểm. Ngươi là cái đó rễ hành. Hạ Bình hé mắt, cảm nhận được cái này thân người dâng lên đến nguy hiểm khí tức, mặc dù đối với Phương cũng chỉ có võ giả cảnh trọng thiên tu vi, nhưng lại bị những cái kia học sinh cũ võ giả cảnh cửu trọng thiên cũng không biết cường lớn hơn bao nhiêu. Đây là Tôn Chân Chân chính chính thiên tài. Tiêu gia Tiêu Dật Hiên. Áo trắng nam tử trẻ tuổi mở miệng nói, thanh âm của hắn ôn hòa hiền hậu như ngọc, nhưng là từng chữ đều vô cùng rõ ràng xâm nhập mỗi người lỗ tai, cho thấy thâm bất khả trắc chân khí tu vi. Hắn tựu là Tiêu Dật Hiên. Đúng vậy, ta tại Lạc Thượng xem qua hình của hắn, đích thật là bản thân không thể nghi ngờ. Cái này có trò hay để nhìn, nghe nói Tiêu Dật Hiên mới là lần này tân sinh chính thức thứ, mà cái này Hạ Bình bất quá là đồ giả mạo mà thôi, dựa vào đi cửa sau mới lấy được thứ. Thật thứ cùng giả thứ chạm mặt, đây quả thực là sao chổi đụng viêm hoàng tinh cầu. Nghe nói Tiêu Dật Hiên cũng đang theo đuổi Tô Cơ, mà cái kia Hạ Bình nhưng lại cùng Tô Cơ sinh ra như vậy quan hệ, có thể nghĩ Tiêu Dật Hiên hiện tại cỡ nào phẫn nộ, đoán chừng đều hận không thể sinh xé Hạ Bình. Hắc hắc, cái này có trò hay để nhìn. Chung quanh đệ tử nghị luận nhau nhau, xem tự hưng phấn lên, có người còn âm thầm chụp ảnh, đem chuyện này thượng truyền đến Lạc ở trên đi, bởi vì chuyện này thật sự là rất. Ngươi muốn vì những người này xuất đầu. Cái tân sinh nhưng mà làm học sinh cũ xuất đầu, như thế có chút ý tứ. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem Tiêu Dật Hiên. Bầy học sinh cũ biệt khuất tới cực điểm, xấu hổ đến hận không thể lập tức đem đầu chôn ở dưới đất, chính mình chút ít học sinh cũ rõ ràng còn cần nhờ mặt khác cái tân sinh cứu. Quả thực mất mặt đến nhà bà ngoại rồi. Ta không cùng ngươi nói nhảm, hiện tại ta chỉ cho ngươi hai lựa chọn. Tiêu Dật Hiên không để ý tới Hạ Bình châm ngòi ly gián, hắn duỗi ra hai ngón tay đầu, cái tựu là lập tức quỳ xuống, cùng những này học trưởng dập đầu xin lỗi, sau đó tự ngoan ngoãn cút ra ngoài, thứ hai tựu là bị ta tự mình xuất thủ đánh cho tàn phế. Nhớ kỹ, ngươi là muốn cút ra ngoài, cũng không phải đi ra ngoài, nếu như ngươi dám dùng hai chân đi đường lời mà nói, như vậy ta tựu sẽ ra tay đánh gãy ngươi hai cái đùi. Cho ngươi đời này chỉ có thể ngồi xe lăn. Hắn lộ ra chân thật đáng tin ngữ khí, phản phất cao cao tại thượng đế hoàng giống như, âm thanh ra lệnh nhâm người phương nào đều không thể không phục tùng. Hạ Bình hé mắt, nhìn xem Tiêu Dật Hiên. Cút đi, không nên ở chỗ này chướng mắt. Vừa dứt lời, Tiêu Dật Hiên căng vốn không muốn cùng Hạ Bình nói nhảm, bàn tay lớn vung, thúc giục trên người bàn bạc chân khí, xem nhất lên đáng sợ cuồng phong, lập tức tự muốn Hạ Bình toàn bộ người đều bắn cho phi. Phanh. Tiêu Dật Hiên khí kình đụng vào Hạ Bình trên người, lập tức bị một cổ chân khí ngăn cản mà bắt đầu, lập tức đã bị Bắc Minh hộ thể công tan rã, căn bản đối với Hạ Bình không tạo được bất cứ thương tổn gì, thậm chí liền lại để cho hắn rút lui nửa bước đều không có cách nào làm được. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, Tiêu Dật Hiên cũng có chút kinh ngạc, muốn biết cho dù là vừa rồi tùy ý một kích, đều ẩn chứa cuồng bạo lực lượng, bình thường võ giả cảnh cửu trọng thiên cường giả đều bị cổ lực lượng này tung bay. Nhưng bây giờ Hạ Bình mới là võ giả cảnh thất trọng thiên mà thôi, rõ ràng có thế nhẹ nhõm ngăn cản, không cần tốn nhiều sức. Lại để cho ta cút ra ngoài, còn muốn vì những người này xuất đầu. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia nguy hiểm hào quang, cười lạnh một tiếng, ngươi có chút quá mức cuồng vọng, làm người nhất định phải biết rõ bổn phận của mình, đừng không biết lượng sức. Hắn cảnh cáo Tiêu Dật Hiên. Câm miệng, ta Tiêu Dật Hiên là người nào, đến phi ngươi đến nói. Đã ngươi không tán thưởng, ta đây tự động thủ đem ngươi đánh cho tàn phế. Cho ngươi cái giáo huấn, cho ngươi biết rõ điểm tốt xấu. Nghe đến mấy cái này lời nói, Tiêu Dật Hiên lập tức giận dữ, con mắt đều lộ ra phẫn nộ hỏa diễm, toàn thân đều giận đến run rẩy, từ nhỏ đến lớn người nào dám nói với hắn nói như vậy. Hắn Tiêu Dật Hiên là người nào, đường đường vương giả gia tộc Tiêu gia đích hệ tử tôn, có được phi mã huyết mạch, thiên tư tại Viêm Hoàng Đại học đó là số một số hai tồn tại. Vừa ra đời, đó chính là con cưng của trời, đã bị vương giả gia tộc tỉ mỉ đào tạo, cả đời cùng giai vô địch thủ. Cho dù là gia tộc trưởng bối cũng sẽ không cho hắn sắc mặt, ôn tồn nói chuyện. Nhưng này tiểu tử đâu rồi, không chỉ không có nửa phần tôn kính, còn cuồng vọng tới cực điểm, rõ ràng dám cho hắn biết chính mình bản phận, đừng không biết tự lượng sức mình, hỗn đảng này cho là mình là người nào rồi, là vương giả cảnh cường giả sao? Phanh! Hắn tiến lên một bước, trên người chân khí bừng lên, bốn phía không khí chấn động, ngưng tụ thành rồi thực chất, phản phất hóa thành biến cả giống như, phát ra rầm rầm tiếng vang, mặt đất giờ phút này đều đang rung động. Thân thể phần lưng thình lình hiện lên một đôi trong suốt cánh chim, toàn bộ người tản mát ra cao không thể chạm khí tức, phản phất thần chi giống như, chung quanh khí lưu đều bị cánh chim quấy, hình thành vòng xoáy. Cực đạo phong nhận quyền. Trong nháy mắt, Tiêu Dật Hiên một quyền oanh ra, quấy khí lưu, trên người chân khí tuôn ra, lại để cho bốn phía không khí ngưng tụ, hóa thành một thanh chua sắc bén lưỡi dao gió, không ngừng cắt bốn phía, xì xì rung động. Từng đạo lưỡi dao gió ngưng tụ thành thực chất, sắc bén tới cực điểm, cho dù là sắt thép gặp được những này lưỡi dao gió, đều bị cắt thành phấn vụn, uy lực so máy cắt kim loại còn khủng bố gấp 10 lần. Lúc này thời điểm, hàng trăm hàng ngàn lưỡi dao gió hướng phía Hạ Bình đánh úp lại, phô thiên cái địa, nếu như không có phòng ngự bị những này lưỡi dao gió đánh trúng lời mà nói, thân thể lập tức cũng sẽ bị quấy thành thịt vụn, cắt thành vô số khối. Quá mạnh mẽ. Xung quanh đệ tử đều là rung động, té trên mặt đất học sinh cũ cũng là thấy trợn mắt há hốc mồm. Nếu như chỉ là bình thường lưỡi dao gió lời mà nói, có lẽ còn không phải đáng sợ như vậy, dù sao số lượng quá nhiều, như vậy sẽ để cho lực lượng quá phận tán, làm cho lưỡi dao gió uy lực chưa đủ, không cách nào tổn thương địch nhân. Nhưng là tại Tiêu Dật Hiên điều khiển xuống, mỗi một đạo lưỡi dao gió tự hồ cũng bị khống chế được gần như hoàn mỹ trạng thái, căn bản không có mảy may lực lượng tiết lộ ra ngoài. Có thể nói, Tiêu Dật Hiên đã đối với chân khí khống chế trình độ, đã là diệu tới được đỉnh hào. Bởi như vậy, mỗi một đạo lưỡi dao gió đều có được khủng bố lực phá hoại, hàng trăm hàng ngàn đánh úp lại, coi như là một đầu lực phòng ngự cường đại quái thú, cũng sẽ bị cắt thành mảnh vỡ. Cút cho ta! Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, lúc này tự phát ra một tiếng gầm rú, tuyệt học thiên long bát âm. Ô! Cô! Bá! Ma! Hồng! A! Đấu! Bà! Lập tức, tám cái thiên long âm tiết trên không trung chấn động, tạo thành khủng bố sóng âm, như là mấy trăm ngọn núi lửa đồng thời bộc phát giống như, không trung chấn động, hướng phía Tiêu Dật Hiên oanh kích đi qua. Rầm rầm rầm. Lúc này những này sóng âm quét ngang qua, cùng hơn 1.000 miếng lưỡi dao gió va chạm, trăm ngàn lần chấn động, thoáng cái sẽ đem chút ít lưỡi dao gió cho chấn trở thành nát bấy, mặt đất đều xuất hiện vô số đạo vết rách, đá vụn văng khắp nơi. Làm sao có thể? Tiêu Dật Hiên chấn động. Chính mình cực đạo phong nhận quyền đã tu luyện đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, cho dù là bình thường võ giả cảnh cửu trọng thiên cường giả, cũng ngăn cản không nổi, sẽ bị một quyền đuổi giết. Nhưng là hiện tại chỉ là bị đối phương một tiếng trống to, tự toàn bộ phá giải, lưỡi dao gió hóa thành nát bấy. Không tốt. Tiêu Dật Hiên bỗng nhiên cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm, hắn cảm giác đến Hạ Bình rống xuất một tiếng trống to về sau, đắc thế không buông tha người, hướng phía trước một bước đạp ra, nắm đấm banh ra, nhanh như thiểm điện. Như vậy một quyền. Quả thực thật giống như thái cổ hung thú xuất thế giống như, bộc phát ra thảm thiết khí thế. Đông. Tiêu Dật Hiên mới vừa vặn làm tốt phòng ngự, vận chuyển trong cơ thể hộ thân công pháp, nhưng là một quyền này tự đập vào trên thân thể hắn, như là hồng thủy y hệt lực lượng bộc phát. Phanh thoáng một phát, đánh nát rồi trên người hắn chân khí phòng hộ, lực lượng khổng lồ thẩm thấu thân thể, đem cả người hắn đánh lui, liên tục rút lui rồi mấy chục mét, cứ thế mà trên mặt đất lê xuất một đạo thật dài vết rách. Phốc, một tiếng. Tiêu Dật Hiên nhịn không được nhổ ra một ngụm tụ huyết, hiển nhiên là bị vừa rồi một quyền chấn bị thương đáy lòng. Không thể nào, đây chính là Tiêu Dật Hiên, võ giả cảnh bát trọng thiên cường giả, được xưng tân sinh đệ nhất nhân, dù cho học sinh cũ cũng không phải đối thủ của hắn, có người cho rằng tiếp qua mấy tháng, hắn nhất định có thể trở thành tinh anh đệ tử, nhưng là bây giờ rõ ràng bị Hạ Bình một quyền đánh lui, còn đánh chảy máu đến rồi. Một đệ tử rung động, nhịn không được kêu to lên. Không phải nói, cái này Hạ Bình căn bản là hàng nhập lậu. Tân sinh thứ nhất, đó là đi cửa sau có được sao? Hiện tại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Liền Tiêu Dật Hiên cũng không phải hắn một chiêu chi địch. Cái này vui đùa lớn rồi, nếu như Tiêu Dật Hiên đều không phải là đối thủ của hắn, như vậy thực lực của hắn tựu là danh xứng với thực, không có người nào là đối thủ của hắn, là chân chân chính chính thứ nhất. Vừa rồi một đám học sinh cũ liên thủ, đều bị Hạ Bình đánh cho cùng chó chết giống như, từ nơi này cũng có thể thấy được Hạ Bình thực lực, tuyệt đối với không phải hư danh nói chơi. Là chân chân chính chính yêu nghiệt. Nếu như nhân vật như vậy hay là hàng nhập lậu lời mà nói, như vậy chúng ta là cái gì, liền phế vật cũng không phải sao. Chung quanh đệ tử đều là trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn bị như vậy chiến đấu tràn diện rung động được tột đỉnh, xung kích thật sự là quá lớn, ai có thể nghĩ đến một cái trong truyền thuyết hàng nhập lậu thực lực mạnh mẽ như thế, liền Tiêu Dật Hiên cũng bị hắn một quyền đánh lui, còn học máu. Võ đạo thực lực cùng văn học không giống với, văn học không có bình phán tiêu chuẩn. 1.000 cái người tựu có 1.000 cái cáp mổ lôi đặt, nhưng là thực lực võ giả tựu là dựa vào đánh đi ra, thua tựu thua, thắng tựu là thắng, không được phép bất luận cái gì lừa gạt. Chứng kiến trước mắt một màn này, không có người có thể lại hoài nghi Hạ Bình thực lực. Lời không phục, có thể đi lên thử xem, nhìn xem có thể hay không tay không đánh bại 10 cái học sinh cũ, một quyền đem Tiêu Dật Hiên bực này cường giả đánh cho thổ huyết, rút lui liên tục. Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn xem Tiêu Dật Hiên, được xưng tân sinh thứ nhất. Vương giả gia tộc. Còn lại để cho ta cút ra ngoài. Tự thực lực như vậy, ngươi cũng tốt ý tứ có cái này mặt. Hắn đối với Tiêu Dật Hiên xem thường đùa cợt. Ngươi muốn chết. Nghe nói như thế, Tiêu Dật Hiên cảm thấy cổ lửa giận bay thẳng cái óc, cơ hồ mau tức điên rồi, hắn xuất thân vương giả gia tộc, có thể nói là cái thế kỳ tài, cùng thế hệ chính giữa căn bản không có địch thủ, đã sớm dưỡng thành rồi cao cao tại thượng tính cách, căn bản không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Nhưng là hiện tại đâu rồi, rõ ràng bị Hạ Bình Quyền đánh cho liên tục rút lui, còn tưởng là tràn thổ huyết, tại nhiều như vậy mặt người trước mất mặt, thử hỏi hắn như thế nào chịu được như vậy khí. Có thể nói, như vậy trước nay chưa có sỉ nhục, lại để cho hắn lửa giận bạo, quả thực thiêu hủy rồi trên người toàn bộ lý trí. Thiên sứ quyền pháp. Hắn tiếng hét phẫn nộ, chân khí toàn thân tuôn ra ra, rõ ràng tại phần lưng sinh trưởng xuất đối thoại sắc cực lớn cánh chim, tràn ra màu trắng thần thánh hào quang, lộ ra vô cùng cao quý. Thậm chí từng mảnh màu trắng lông vũ rớt xuống, tuôn ra cực nóng bạch quang, lóng lánh được cơ hồ khiến người mắt mở không ra, như là tôn thiên sứ đến thế gian, toàn thân bắt đầu khởi động lấy đáng sợ huyết mạch lực lượng. Hạ Bình, bất quá tựu là đánh lui ta vài bước mà thôi, cũng không phải là đại biểu ngươi có thế thắng ta. Tiêu Dật Hiên nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng mà ngươi xem như đem ta triệt để chọc giận, ta sẽ để cho ngươi kiến thức cái gì gọi là vương giả huyết mạch lực lượng, cái gì gọi là vô địch chiến lực. Quyền, chỉ là quyền, ta có thể đem ngươi đánh thành thịt vụn. Hắn thanh âm như lôi đình giống như chấn động, chấn được chung quanh đệ tử màng tai đau đớn, liên tục rút lui vài chục bước. Không thể nào, đây là Tiêu gia vương giả cấp bậc tuyệt học thiên sứ quyền pháp, đây là Tiêu gia bất truyền bí mật, coi như là Viêm Hoàng đại học đồ thư quán đều không có. Nghe nói môn công pháp này cho dù ở rất nhiều vương giả tuyệt học trong đó, coi như là mạnh nhất tuyệt học chi, so bình thường vương giả cấp công pháp không biết cường hoành gấp bao nhiêu lần. Hoàn toàn chính xác, ta nghe nói môn công pháp này là minh tưởng thiên sứ, đó là cổ đại Tây Phương thần linh, như vậy thiên sứ khoảng chừng 12 vị, cũng làm cho môn công pháp này có 12 thức, mỗi thức đều có vô cùng uy năng. Thiên sứ cùng Phật đa dạng, đều là thần linh, mỗi tôn thiên sứ đều đại biểu cho nhân loại cực hạn nguyện vọng, xem muốn thiên sứ, liền có thể có được lực lượng vô cùng. Phú thêm bản thân. Xem ra cái này Hạ Bình chết chắc rồi, sáng Tiêu Dật Hiên thi triển xuất thiên sứ quyền pháp, sức chiến đấu cường hoành không chỉ gấp 10 lần. Có thể cùng thiên sứ quyền pháp bằng được tuyệt học, tại Vân Tiêu giới cũng không nhiều, cái kia Hạ Bình dù thế nào cường đại, cũng không cách nào ngăn cản. Đoán chừng Tiêu Dật Hiên là thật sự nổi giận, muốn giáo huấn một chút Hạ Bình, cho hắn biết điểm trời cao đất rộng. Có thể Hạ Bình rõ ràng có thể đem Tiêu Dật Hiên sử xuất cái này có 102 tuyệt học, coi như là bó tay rồi. Chung quanh đệ tử nghị luận nhau nhau, đều đối với Hạ Bình có chút thay đổi cách nhìn. Lập tức, Tiêu Dật Hiên lập tức tựu ra quyền rồi, hắn phần lưng màu trắng cánh chim chấn động, xoáy lên cực lớn cuồng phong, độ cơ hồ đạt đến âm chướng, quyền oanh ra, bạch sắc quang mang trải rộng nắm đấm. Oanh! Giữa không trung chính giữa liên tiếp xuất hiện nhiều tiếng khí bạo, tuôn ra khủng bố sức lực nói, quyền kình ngưng tụ thành thực chất, trong nháy mắt, quả đấm của hắn tựu đã tới Hạ Bình trước mặt. Nếu như bị cái này quyền anh ở bên trong, coi như là khối mấy trăm tấn nham thạch đều bị đánh thành bột miệng. Bất động như lai chưởng. Hạ Bình con mắt lộ ra tơ hàng mang, hắn cũng lập tức kịp phản ứng, chưởng đập đi, toàn thân bị kim quang bao trùm, như là Phật đà trên đời giống như, ẩn chứa kinh người thần lực. Phanh. Thiên sứ chi lực cùng Phật đà chi lực va chạm, quả thực thật giống như núi lửa bạo giống như, xem tạc xuất khủng bố khí kình, mặt đất đều tạc ra cái kinh người hố sâu, đá vụn văng khắp nơi. Phụ cận có chút đệ tử càng là lên tiếng kêu thảm thiết. Bị cường đại khí kình tung bay, phi hành vài trăm mét mới té ngã xuống, nhịn không được nhổ ra ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Đã bị cổ lực lượng này xông tới, Hạ Bình cùng Tiêu Dật Hiên hai người đều nhao nhao rút lui vài chục bước. Cái gì? Tiêu Dật Hiên nhịn không được trừng lớn ánh mắt của mình, hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xuất hiện kết quả như vậy, rõ ràng chính mình sử xuất rồi Tiêu gia tuyệt học, lực lượng như vậy hẳn là vô địch thế gian đấy. Nhưng là hiện tại rõ ràng bị tiểu tử này ngăn cản xuống. Thậm chí quả đấm của hắn đều có loại miệng hổ chập choạng hương vị, trong cơ thể khí huyết lăn mình, cũng cảm nhận được đối phương truyền đến kim cương lực lượng. Tuy nhiên tràn diện thoạt nhìn là thế lực ngang nhau, nhưng là trên thực tế hắn đã chiếm cứ hạ phong rồi, để cho nhất hắn khó chịu chính là đối phương mới chỉ là võ giả cảnh thất trọng thiên, vẫn còn so sánh chính mình thứ cái cảnh giới. Nếu tiểu tử này tấn thăng đến võ giả cảnh trọng thiên, đây chẳng phải là giơ tay nhấc chân đều có thể đánh bại hắn. Tiêu Dật Hiên căn bản không thể chịu đựng được loại này vớ vẩn tới cực điểm sự, tiếng hét phẫn nộ, Hạ Bình, đi chết đi. Hắn điên cùng thúc giục chân khí trong cơ thể của mình, kích tiềm năng, đây là muốn dốc sức liều mạng rồi. Giữa không trung không khí vặn vẹo, xuất hiện dị tượng, phần lưng của hắn rõ ràng loáng thoáng xuất hiện chỉ thiên sứ, cưỡi mọc ra cánh màu trắng phi mã, như là thần chi hàng lâm. Toàn bộ mặt đất đều không chịu nổi như vậy khí thế, đại địa chấn động, mặt đất rạn nứt, chút ít đá vụn dâng lên ra, ba xuống. Lại bị lực lượng nghiền áp thành bột mịn. Xí thiên sứ chi kiếm. Tiêu Dật Hiên hai mắt đỏ thẫm, toàn thân đều đang chấn động, tay phải chân khí ngưng tụ, hóa thành chuôi màu trắng lợi kiếm, sắc bén vô cùng, tự muốn hung hăng hướng phía Hạ Bình nện đi qua. Sáng sử xuất chiêu này, coi như là bình thường võ giả cảnh cửu trọng thiên cường giả cũng sẽ bị lập tức chém giết, căn bản không có cơ hội sống còn. Đã đủ rồi. Bỗng nhiên tầm đó, tòa thành ở trong chỗ sâu lập tức bay ra cái ăn mặc áo khoác trắng trung niên nam tử, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng chỉ, vạch phá bầu trời, ẩn chứa khủng bố uy năng, nhô lên cao đánh xuống. Phanh xuống, toàn bộ thiên sứ dị tượng lập tức vỡ vụn, khóc như mưa rung động. Mà cái kia màu trắng chân khí tiêu tán, lần nữa phản hồi tiêu dật hiên trong thân thể, lại để cho hắn liên tục ngược. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lại lui lại mấy bước, rốt cuộc không cách nào xuất vừa rồi chiêu này đến. Lợi hại. Hạ Bình con mắt lộ ra tơ tinh quang, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được trung niên nam tử này lợi hại, quả thực tựu là thâm bất khả trắc, tựa như đại tông sư, giơ tay nhấc chân liền phá tiêu dật hiên cái thế tuyệt học, nhưng lại không có lại để cho tiêu dật hiên xúc phạm tới mảy may, đủ để chứng minh trung niên nam tử này đối với chân khí khống chế đến rồi xuất thần nhập hóa tình trạng. Điền Hải lão sư. Nhìn thấy cái này trong áo khoác trắng năm nam tử xuất hiện, tiêu dật hiên cũng không khỏi thu liễm khởi chính mình cao ngạo biểu lộ, cung kính lên tiếng chào hỏi, tự hồ vị lão sư này địa vị cực cao. Coi như là tiêu dật hiên, xuất thân vương giả gia tộc, cũng không dám đối với vị lão sư này có chút bất kính. Điền lão sư tốt. Chung quanh đệ tử mỗi người đều là đối với lấy vị lão sư này chào hỏi, thái độ phi thường cung kính, thậm chí còn có người kinh sợ. Yên lặng. Trong áo khoác trắng năm nam tử Điền Biển ánh mắt ẩn chứa uy nghiêm, ngắm nhìn bốn phía, chuyện ngày hôm nay dừng ở đây a nhâm người phương nào cũng không thể trong trường học tư đấu, đây là quy củ. Đúng vậy, Điền lão sư. Tiêu Dật Hiên rất không cam tâm, nắm chặt nắm đấm, nhưng là trước mắt vị lão sư này đều nói suốt nói như vậy, hắn cũng không có biện pháp phản kháng, nếu không hậu quả sẽ thập phần nghiêm trọng. Những người khác cũng không dám có bất kỳ ngỗ nghịch ý tứ. Đợi một chút. Lúc này thời điểm, Hạ Bình tiến lên bước. Sưu sưu sưu. Nghe được Hạ Bình lời mà nói, ở đây đệ tử đều là mỗi người đem ánh mắt tập trung ở Hạ Bình trên người, đều đến lúc này, cái này đầu sỏ họa còn muốn nói điều gì? Ngươi tựu là năm nay tân sinh thứ nhất Hạ Bình A, hoàn toàn chính xác rất có bản lĩnh, danh xứng với thực. Mới võ giả cảnh thất trọng thiên, có thể cùng Tiêu Dật Hiên đánh cho lực lượng ngang nhau, thậm chí còn lại để cho chỗ hắn tại Hạ Phong, thiên tư rất cao minh A. Điền Hải nhìn xem Hạ Bình, mắt sáng như đuốc, tự hồ muốn nhìn thấu Hạ Bình trên người bí mật. Bất quá ngươi bỗng nhiên tầm đó gọi lại ta, rốt cuộc là có chuyện gì? Là đối với ta xử lý phương pháp có cái gì bất mãn sao? Lão sư, ta đối với ngươi xử lý phương pháp không có gì bất mãn, ta chỉ là đối với mấy cái chó giữ nhà rất bất mãn mà thôi. Hạ Bình chỉ vào té trên mặt đất 10 cái học sinh cũ, nói, những này học sinh cũ hoành hành ngang ngược, ỷ vào chính mình có chút quyền lực, tự ức hiếp đồng học, khi dễ tân sinh, thậm chí còn công nhiên đối với ta thống hạ sát thủ. Dựa theo luật pháp liên bang, như vậy hành vi như là mưu sát, dù cho ta tại chỗ đem những này không biết trời cao đất rộng học sinh cũ giết chết rồi, pháp luật đều phán ta vô tội, là phòng vệ chính đáng. Lão sư ngươi nói một chút, chuyện này có thế như vậy được rồi sao? Hắn nói thẳng ra bất mãn của mình. Cái gì? Nghe đến mấy cái này lời nói, ở đây những cái kia học sinh cũ bên mặt đều tái rồi, bọn hắn ở đâu nghe không suốt cái này Hạ Bình dụng tâm hiểm ác, hỗn đảng này không chỉ có là muốn đánh nhau tàn bọn hắn, càng là muốn mượn lão sư tay chơi chết bọn hắn. Thập phần ác độc a. Vậy ngươi muốn thế nào? Điền Hải nhìn xem Hạ Bình, cũng không có tỏ thái độ. Hạ Bình đứng chắp tay, thản nhiên nói, ta xem tại tất cả mọi người là Viêm Hoàng Đại học đồng học phân thượng, đồng thời các vị coi như là của ta học trưởng, tốt xấu cũng có thể miễn cưỡng dính dáng đến điểm quan hệ, tự không kiện lên cấp trên tòa án, lại để cho bọn hắn bị cảnh sát xử bắn rồi. Bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha a. Ta muốn bọn hắn hướng ta chịu nhận lỗi, mỗi người bồi thường vạn điểm tích lũy. Mới có thể chấm dứt chuyện này. Hắn nói ra yêu cầu của mình. Đánh rắm. Nghe nói như thế, cái học sinh cũ tức đến méo mũi, lập tức kêu to lên, đem chúng ta đánh thành cái này bất đức hạnh, chúng ta không tìm ngươi bồi thường tự coi như ngươi vận khí tốt rồi, còn muốn chúng ta cho ngươi chịu nhận lỗi, còn phải bồi thường vạn điểm tích lũy, ngươi đây là điên rồi sao? Tự là, cái này căn bản là ác nhân cáo trạng trước, bị đánh rõ ràng là chúng ta. Tiểu tử ngươi đánh rắm đều không có, ngược lại chúng ta bị ngươi hành hung. Chân đều bị đã cắt đứt, ngươi khá tốt ý tứ tìm chúng ta yêu cầu bồi thường, cường đạo cũng không có ngươi vô sĩ như vậy. Còn chịu nhận lỗi, ta bồi ngươi trái trứng, ở đâu có người bị hại hướng thi bạo người chịu nhận lỗi đấy, ngươi đây là bị điên rồi, ta sống 20 mấy năm đều không có gặp được việc này. Còn muốn chúng ta bồi thường vạn điểm tích lũy, cái này rõ ràng tựu là sư tử khai mở miệng lớn, biết rõ điểm tích lũy nhiều khó lợi nhuận sao. Chúng ta vất vả chấp hành nhiệm vụ, không ngừng chém giết quái thú, công tác mấy tháng. Cũng không có tồn xuống vạn điểm tích lũy. Ngươi tùy tùy tiện tiện lời nói, tự muốn cướp đi chúng ta vạn điểm tích lũy, người đó căn bản là đoạt. Bầy học sinh cũ chửi ầm lên, mặt khác nửa bên mặt cũng lục rồi, mỗi người đều là nộ trừng mắt Hạ Bình, quả thực hận không thể đem Hạ Bình cho ăn sống nuốt tươi rồi, bọn hắn đời này cũng chưa từng thấy qua da mặt dày như vậy người. Chung quanh đệ tử cũng là cái im lặng, bọn hắn cũng là lần thứ hai nhìn thấy Thi Bạo người kiêu ngạo như vậy đấy, hơn nữa còn là ngay trước mặt lão sư đến xảo trá vơ vét tài sản. Đúng rồi, còn có Tiêu Dật Hiên cũng muốn hướng ta chịu nhận lỗi. Hạ Bình không để ý tới những cái kia học sinh cũ, nói tiếp, hắn cũng không phân tốt xấu hướng ta công kích, căn bản chính là những này hung thủ đồng lõa, trợ trụ vi ngược, phạm tội tình tiết thập phần nghiêm trọng, tội ác tày trời a. Tuy nhiên không phải tử tội, nhưng là bị bắt đi vào, cũng phải giam giữ 15 năm. Nếu như hắn không bồi thường thường, chuyện này cũng còn chưa xong. Hắn chỉ Tiêu Dật Hiên. Ta cũng phải bồi. Tiêu Dật Hiên cắn răng, nộ trừng mắt Hạ Bình, hắn đời này cũng không có trải qua việc này, rõ ràng còn có người dám tìm chính mình cái vương giả gia tộc đích hệ tử tôn bồi thường, quá cả gan làm loạn rồi. Làm sao vậy? Đừng tưởng rằng ngươi là vương giả gia tộc tựu không cần bồi. Hạ Bình khinh bỉ nói, nếu như không phải Điền lão sư kịp thời đuổi tới, ngươi sớm đã bị ta quyền đánh chết, ở đâu còn có cơ hội đứng ở chỗ này nói chuyện. Ngươi có lẽ cảm kích ta tha thứ tánh mạng của ngươi. Hỗn đảng! Ngươi cho rằng ta sẽ thua bởi ngươi. Tiêu Dật Hiên tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, nắm chặt nắm đấm, tự hận không thể đi lên cùng Hạ Bình đại chiến 300 hiệp, chứng minh chính mình thực lực chân chính. Tuy nhiên lại bị Điền Hải lão sư phất phất tay, ngăn cản xuống, thản nhiên nói, bồi cho hắn. Lão sư! Tiêu Dật Hiên bọn người là kinh hãi, nhìn xem Điền Hải, cho rằng Điền Hải cũng đi theo điên rồi. Các ngươi muốn nghĩ kỹ, cũng có thể không bồi thường. Điền Hải thản nhiên nói, Vân Vũ Sơn Mạch sẽ phải mở ra, đây là lần đại cơ duyên, nếu như các ngươi bị tiểu tử này cáo lên tòa án, như vậy nhất định là quan tòa quấn thân, bị cảnh sát bắt, hạn chế tự do thân thể, đến lúc đó tất nhiên sẽ bỏ qua lần này cơ duyên. Bỏ lỡ lần này, còn muốn có lần sau, cơ hồ là không thể nào. Đặc biệt là các ngươi những này học sinh cũ, nếu như năm nội không cách nào tấn thăng đến võ sư cảnh, như vậy sẽ tốt nghiệp cách trường học, không còn có cơ hội tiến vào Vân Vũ Sơn Mạch. Đến lúc đó dù cho các ngươi thắng quan tòa, cũng không có cái gì tác dụng. Cái gì? Nghe nói như thế, bầy học sinh cũ sắc mặt âm tình bất định, bọn hắn cũng chợt nhớ tới chuyện này, chính mình những người này ở trường học chờ đợi 4 năm, chậm chạp không có tấn chức võ sư cảnh. Nếu như sai sót rồi cơ hội như vậy tựu không còn có rồi. Tiêu Dật Hiên cũng là sắc mặt âm trầm, biểu lộ nhưng lại không có vừa rồi như vậy kiên định, hắn cũng muốn nổi lên chuyện này. Vân Vũ Sơn Mạch. Đây là cái gì địa phương quỷ quái? Hạ Bình sờ lên cái cằm, tự hồ ngăn cản các ngươi đi vào Vân Vũ Sơn Mạch, đừng bồi thường, cũng là kiện rất chuyện thú vị. Hắn bản năng cảm thấy Vân Vũ Sơn Mạch là cực kỳ trọng yếu địa phương, nếu không những này học sinh cũ sẽ không như thế khó xử. Câm miệng. Cái học sinh cũ sắc mặt đại biến, Hạ Bình, ngươi không nên quá phận rồi, làm người phải hiểu được điểm đúng mực. Tự là, nói bồi thường có thể hòa giải, ngươi cũng không thể bội bạc. Vi phạm lời hứa của mình, cái kia chính là tiểu nhân. Chuyện này truyền đi, không có người sẽ cùng ngươi làm bằng hữu đấy, thanh danh của ngươi có thể so với tức chó còn thối. Nếu ngươi dám làm như vậy, lão tử cùng với ngươi liều mạng, thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Mỗi người học sinh cũ kêu to, sợ hãi tới cực điểm, sợ Hạ Bình cải biến chủ ý, nếu như bọn hắn không cách nào đi vào biển mây sơn mạch, chỉ sợ sau mất đi vạn điểm tích lũy còn thảm, cơ hồ bị mất rồi tương lai của mình. Hạ Bình nhìn xuống bên cạnh Điền Hải lão sư, đối phương tự hồ nhìn xem hắn, ánh mắt lạnh nhạt, tự hồ tại cảnh cáo không thể được một tấc lại muốn tiến một thước, hắn lúc này làm ra quyết định, có thể được đến nhiều như vậy bồi thường, coi như là không sai rồi. Hơn nữa có Điền Hải lão sư ở cái địa phương này, đoán chừng cũng không có khả năng lại để cho chuyện này nháo đại, hắn cũng hiểu được nắm chắc đúng mực, sẽ không để cho người khác chó cùng rứt dậu. Sưu sưu sưu. Cùng Bình giải quyết sau chuyện này, bầy học sinh cũ cũng đã đi ra, bọn hắn tiến về trước phụ cận bệnh viện, ý định trị liệu tốt thương thế của mình, chút ít mặt khác bị ngộ thương đệ tử cũng bị đưa đi bệnh viện. Mà Tiêu Dật Hiên sắc mặt âm trầm, nhìn thật sâu Hạ Bình mắt, tự hồ muốn nhớ kỹ Hạ Bình bộ dạng, nhưng lại cái gì cũng không nói, tự cá nhân yên lặng rời đi. Hắc hắc, rõ ràng lần đã nhận được 15 vạn điểm tích lũy. Hạ Bình lộ ra mỉm cười, nội tâm sảng khoái, lại để cho bọn này học sinh cũ cùng Tiêu Dật Hiên bồi thường, trọn vẹn đã nhận được mười mấy vạn điểm tích lũy. Nếu để cho hắn đi ra ngoài bên ngoài lịch lãm rèn luyện, chém giết quái thú lời mà nói, cũng không biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể lợi nhuận nhiều như vậy. Bất quá chuyện tốt như vậy, đoán chừng cũng cứ như vậy lần. Tốt rồi, chuyện này đã giải quyết, các ngươi trở về đi. Điền Hải phất phất tay, đánh Hạ Bình bọn người ly khai. Hạ Bình tiến lên bước, Lão sư Vân, Vân, đợi một tí. Ngươi còn có chuyện gì? Điền Hải dừng bước lại, nhìn xem Hạ Bình. Hạ Bình nói, lần này ta đến Đan Dược Bộ là muốn tìm kiếm vị luyện đan đại sư, lại để cho hắn hỗ trợ luyện chế đan dược đấy. Ngươi muốn luyện chế đan dược gì? Điền Hải nhíu mày. Ba xuống, Hạ Bình lập tức theo trên người xuất ra khỏa huyền âm quả, gọn gàng dứt khoát nói, huyền âm đan. Khá lắm. Điền Hải con mắt lộ ra tơ tinh quang, chật chật tán thưởng, không nghĩ tới loại này thiên địa kỳ quả đều bị ngươi tìm được, quả nhiên phúc nguyên thâm hậu, muốn luyện chế huyền âm đan lời mà nói, tìm ta là được rồi, bất quá cần 4 vạn điểm tích lũy. Hắn nói ra cái đo đếm mục. Không có vấn đề. Hạ Bình khoát khoát tay. Hắn đã thượng điều tra rồi, luyện chế huyền âm đan hoàn toàn chính xác tựu là số này mục, hơn nữa hắn hiện tại xem đã nhận được 15 vạn điểm tích lũy, tăng thêm trước kia khoảng chừng 20 vạn điểm tích lũy, chính là 4 vạn điểm tích lũy bất quá tựu là 9 lông trâu mà thôi. Buổi sáng ngày mai, ta sẽ đem luyện chế tốt huyền âm đan phái người đưa đến ngươi biệt thự. Điền Hải lời ít mà ý nhiều, hắn tiếp nhận Hạ Bình đưa tới huyền âm quả, cùng Hạ Bình ký kết rồi phần đơn giản luyện đan hiệp nghị, quay người liền đi vào tòa thành. Hạ Bình rất hài lòng, chỉ cần đem huyền âm đan luyện chế ra, hắn tấn thăng đến võ giả cảnh trọng thiên. Cái kia chính là chắc chắn sự rồi. Trở về đi. Cũng không có việc gì tiếp tục dừng lại ở chữa bệnh bộ bên này, Hạ Bình quay người liền rời đi, sau nửa giờ, hắn liền lên tàu trường học xe buýt về tới biệt thự của mình chính giữa. Ba xuống, hắn mở ra lạc, muốn xem hạ hôm nay trường học diễn đàn, nhưng lại hiện chính mình cùng Tiêu Dật Hiên bọn người chiến đấu sự tình căn bản không có người biết rõ, tự hồ cái gì cũng không có sinh giống như. Là thời gian quá ngắn, còn không người đi ra. Hạ Bình ánh mắt lập lòe, hay là nói có người gây rồi áp lực, không cho phép bất luận kẻ nào đem chuyện này tiết lộ ra ngoài. Dù sao chuyện này đối với tại Tiêu Dật Hiên, còn có những cái, kia học sinh cũ mà nói, đều là thập phần chuyện mất mặt, nói là sỉ nhục cũng không đủ, tự nhiên không hy vọng chuyện này tiết lộ ra ngoài, sẽ đối với 4 phía người xem gây áp lực cũng vô cùng có khả năng. Dần dà, chuyện này liền tính toán là quá khứ rồi, bọn hắn cũng sẽ không đã bị cái gì danh dự thượng tổn thất. Muốn chuyện này triệt để giấu giếm sao? Ở đâu có tốt như vậy sự, không có người yêu sách lời mà nói, như vậy do ta đến yêu sách a. Hạ Bình sờ lên cái cằm, con mắt lộ ra tơ tinh quang. Hắn cảm thấy đó là một cực cơ hội tốt, đem chuyện này tiết lộ ra ngoài, nhất định sẽ khiến cho Tiêu Dật Hiên bọn người thật lớn cừu hận, dù sao cái này căn bản là tại đánh mặt của bọn hắn, lại để cho bọn hắn mặt mũi quét rác. Thậm chí cũng có thể thừa cơ hội này, gây xích mích mặt khác đệ tử cừu hận. Sau đó là hắn có thể có đạt được đại lượng oán hận rồi, đối với bất luận cái gì có thể được đến oán hận cơ hội, hắn đều sẽ không bỏ qua. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức hành động, không có người so với hắn càng thêm hiểu được như thế nào lăng xê chủ đề rồi, vì vậy hắn lập tức đăng ký rồi cái tài khoản, ở trường học diễn đàn ở trên thiết. Khiếp sợ, vương giả hậu duệ cũng không gì hơn cái này, Tiêu Dật Hiên tao ngộ nhân sinh thảm bại. Bầy học sinh của Hoành Hành ngang ngược, lại lọc vào đánh tàn bạo, khóc trống lưu nước mắt, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chân tướng của sự tình đến tột cùng như thế nào? Vạch trần bí, Tiêu Dật Hiên lại là người như vậy, nam nhân nhìn trầm mặt, nữ nhân nhìn rơi lệ. Chuyện này cực kỳ trọng yếu, nhưng là còn có 99% người còn không biết, ngươi không đến xem tổn thất tựu lớn rồi. Hắn liền ở trường học diễn đàn ở trên thiếp, nổi lên mỗi người nghe rợn cả người tiêu đề, đồng thời cũng viết lên hôm nay sinh nội dung, miêu tả cùng Tiêu Dật Hiên bọn người sinh xung đột sự tình. Thậm chí hắn cũng liên tiếp đăng ký rồi mấy cái ID clone. Tại thiếp mời, bài viết, phía dưới xào nóng chủ đề. Không thể nào, chuyện này là thiệt hay giả, rõ ràng liền Tiêu Dật Hiên đều bị người đánh bại, còn bị người tại chỗ đánh tàn bạo, không phải nói hắn được xưng tân sinh thứ sao? Nếu như là thật sự, cuối cùng là ai làm hay sao? Nghĩ kỹ cực sợ a, nếu như Tiêu Dật Hiên bị người đã bại lời mà nói, đây chẳng phải là nói hắn căn bản chính là cái hàng nhập lậu, kỳ thật căn bản không có nhiều thực lực, đều là bị người thổi ra hay sao? Vương giả gia tộc bất quá tựu là cái chuyện cười. Thì ra là lão tử lợi hại điểm, hậu duệ của bọn hắn tử tôn mỗi người đều không thế nào thành dụng cụ, cái này là cái gọi là hổ phụ khuyển tử a. Không có biện pháp, dù cho có một tốt lão tử, cũng không có nghĩa là chắc chắn thành châu báu, trong lịch sử cái kia mấy thứ gì đó con ông cháu cha, quyền nhị đại, vương nhị đại lừa bố mày sự tình còn thiếu gặp ấy ư, lịch sử có thể vì dám a. Mấy cái ID clone tại thiếp mời, bài viết, phía dưới cảm khái liên tục, âm thầm làm thấp đi Tiêu Dật Hiên. Lập tức. Bầy đệ tử chứng kiến những này thiếp mời, bài viết, tự xôn xao mà bắt đầu, xuất hiện cực lớn sao động, đặc biệt là chút ít Tiêu Dật Hiên fans hâm mộ càng là chọc giận gần chết, phát điên lên. Không có khả năng đấy, các ngươi cũng biết Tiêu Dật Hiên là người nào, vương giả hậu duệ, có được phi mã huyết mạch, võ giả cảnh trọng thiên cường giả, thực lực cực kỳ cường hoành. Coi như là chút ít học sinh cũ cũng không phải là đối thủ của hắn, có thể đánh bại hắn cũng chỉ có tinh anh đệ tử, hắn như thế nào sẽ bị người đã bại, đánh tàn bạo. Giả dối, những nội dung này nhất định là giả dối, Tiêu Dật Hiên đều bị người đánh bại, đây quả thực là thiên đại chuyện cười. Tự là, lâu chủ cũng không nên tùy tiện nói lung tung, muốn biết phỉ báng thế nhưng mà trọng tội, nếu như bị Tiêu Dật Hiên cáo thượng tòa án lời mà nói, ngươi thế nhưng mà chịu không nổi. Còn 10 cái học sinh cũ bị người đánh tàn bạo, quả thực là hay nói giỡn, ngươi thật sự cho rằng những cái kia học sinh cũ toàn bộ là ăn chay đấy, có thế tùy tiện tiện bị người đã bại, còn khóc trống lưu nước mắt. Lâu chủ triệt để điên rồi, cần uống thuốc mới có thể trị liệu. Lâu chủ có loại nói xuất chỗ ở mình địa chỉ, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Mọi người tranh thủ thời gian chuyển 500 đầu, tiễn đưa lâu chủ tiến ngục giam, tảng lời đồn thế nhưng mà trọng tội. Hắn nghĩ ra tên, lấy lòng mọi người, chúng ta sẽ thanh toàn hắn. Bầy đệ tử châm chọc khiêu khích, ở dưới mặt hồi thiếp, Jeff Lee, căn bản không tin tưởng những này thiếp mời, bài viết, lời mà nói, cho rằng Tiêu Dật Hiên sẽ bị người đánh bại, đây quả thực không cách nào tưởng tượng, căn bản là thiên đại chuyện cười. Dù sao Tiêu Dật Hiên thế nhưng mà người tên, cây có bóng, chiến tích của hắn là đánh đi ra đấy. Tại Viêm Hoàng Đại học có được hiển hách thanh danh, không biết bao nhiêu tân sinh bị hắn đã đánh bại. Chỉ là nửa giờ, những này thiếp mời, bài viết, tự bị triệt để xào nóng mà bắt đầu, hồi phục số lượng đạt tới mấy vạn đầu, kích ấn vào dẫn đầu phá 100 vạn, đã trở thành trường học diễn đàn lửa nóng nhất chủ đề. Bất quá đại bộ phận nội dung đều là tại phê phán lâu chủ, nói cái này căn bản là tại tản lời đồn, là tại phỉ báng, cũng có chút ít đệ tử tại lặn xuống nước, yên lặng quan sát. Hạ Bình chứng kiến hỏa hầu cũng không sai biệt lắm đã đủ rồi, nhân khí cũng rất cao, bắt đầu thả ra thứ hai trọng bung tấn, cái kia chính là Tiêu Dật Hiên cùng rất nhiều học sinh cũ bị hắn đánh tàn bạo ảnh chụp, mỗi người thoạt nhìn đều là vô cùng thê thảm. Những này ảnh chụp, đều là Hạ Bình lợi dụng trí tuệ nhân tạo đồng hồ âm thầm chiếu đấy, mục đích đúng là vì bảo tồn chứng cứ, chứng cứ có lợi địa vị, bất quá hiện tại cũng hòa giải rồi, đã cũng không có tác dụng gì, còn không bằng phóng tới trên website. Lâu chủ nói là sự thật, ta lúc ấy ngay tại hiện trường. Thậm chí còn soi không ít ảnh chụp làm bằng cớ, không tin các ngươi có thể nhìn xem. Hạ Bình lập tức đăng ký thứ hai ID clone, lập một cái bài viết. Đồng thời cũng thượng truyền một ít ảnh chụp, mà những này ảnh chụp cũng là tỉ mỉ chọn lựa đấy, có 10 cái học sinh cũ bị đánh té trên mặt đất ảnh chụp, cũng có Tiêu Dật Hiên bị hắn đánh một quyền, tại chỗ ho ra máu, hỗn hển ảnh chụp. Lúc này, toàn bộ diễn đàn người đều là một hồi xôn xao, hiện tại chứng cớ vô cùng xác thực, liền ảnh chụp đều đi ra, không có người có thể chống chế rồi. Xem ra lâu chủ nói toàn bộ đều thật sự, trước kia còn có chút ngu xuẩn nói lâu chủ là tại tản lời đồn, còn muốn phát 500 đầu tiễn đưa lâu chủ đi vào ngục giam, hiện tại rốt cuộc là ai tại tản lời đồn. Tự là, toàn bộ đều là ngu xuẩn, các ngươi cho rằng lâu chủ là người nào, không có tuyệt đối nắm chắc sẽ nói ra nói như vậy sao? Hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, các ngươi còn có lời gì nói? Nguyên một đám ở chỗ này khoác lác bức, nói Tiêu Dật Hiên là cái gì cường đại võ giả, không người có thế địch, còn thổi cái gì vương giả huyết mạch. Hiện tại đâu rồi, còn thổi sao? Lại thổi cho ta thử xem. Cũng không trách trong lầu những người khác cuồng vọng như vậy, bọn hắn thuần túy tựu là ếch ngồi đáy giếng, căn bản chưa thấy qua cái gì các mặt của xã hội, cho rằng tùy tiện nhìn thấy một cao thủ, liền cho rằng là thế gian vô địch rồi, thật tình không biết, cái thế giới này rất lớn. Cũng không biết là như thế nào thi đậu Viêm Hoàng Đại học đấy, ánh mắt hẹp đến loại trình độ này, sẽ không phải là đi cửa sau vào a. Hạ Bình mấy cái ID clone lập tức châm chọc khiêu khích. Đối với thiếp mời, bài viết, một ít người đại thêm quất roi, đánh chó mù đường. Lập tức, một ít học sinh bị giận điên lên, đặc biệt là những Tiêu Dật Hiên đó fans hâm mộ càng là phát điên. Câm miệng, ai là ếch ngồi đáy giếng a, sẽ éo biết nói chuyện a loại người như ngươi người. Có ảnh chụp thì thế nào? Hiện tại nơi này niên đại. Kỹ thuật làm giả hay là một kiện kỳ quái sự sao? Ta dám cam đoan, những này ảnh chụp toàn bộ đều là lâu chủ giả tạo đi ra đấy, mục đích đúng là vì lấy lòng mọi người. Hoàn toàn chính xác, khó trách ta cảm thấy những này ảnh chụp có chút mất tự nhiên, nguyên lai tất cả đều là giả tạo đi ra đấy, lợi dụng tinh diệu tu đồ kỹ thuật, mới giả tạo xuất lần lượt từng cái một thoạt nhìn không có sơ hở ảnh chụp. Hèn hạ vô sĩ lâu chủ, ngươi cho rằng cầm một ít giả tạo ảnh chụp đi ra, có thể vũ nhục Tiêu Dật Hiên rồi sao? Ta cho ngươi biết, cái này căn bản là si tâm vọng tưởng. Loại này ti tiện sự đều làm ra được, có thể nghĩ lâu chủ nhân phẩm. Tuyệt đúng là tại ghen ghét. Lâu chủ tuyệt đúng là cái nào đó bị Tiêu Dật Hiên đánh bại chó nhà có tang, sự thật chính giữa không cách nào đánh bại Tiêu Dật Hiên, liền cố ý đi vào mạng lưới Internet tản lời đồn, vu oan Tiêu Dật Hiên thanh danh, dụng tâm hiểm ác. Nhân tâm thật sự là xấu xí, rõ ràng vặn vẹo đến loại trình độ này, người bắt đầu ghen tị thật sự cái gì đều làm được. Nguyên một đám Tiêu Dật Hiên fans hâm mộ dốc sức liều mạng phản kích, dù cho có ảnh chụp xuất hiện, bọn hắn cũng tuyệt đối với không thừa nhận chuyện này, còn cho rằng những này ảnh chụp căn bản chính là lợi dụng kỹ thuật thủ đoạn giả tạo đấy, ngược lại còn vu oan lâu chủ là ghen ghét. Bất kể như thế nào, bọn hắn đều tuyệt đối sẽ không tin tưởng việc này, bởi vì thật sự là quá hoang đường. Không, chuyện này đích thật là thật sự, lúc ấy ta ngay tại hiện trường, đã bại Tiêu Dật khi người tựu là trong truyền thuyết hàng nhập lậu Hạ Bình, thấy ta trợn mắt há hốc mồm, cả buổi đều nói không ra lời. Diễn đàn nhân khí thập phần nóng nảy, rốt cục có một cái người chứng kiến nhịn không được nhảy ra ngoài, phát bài viết hồi phục. Hoàn toàn chính xác, ta lúc ấy đã ở hiện trường, cái kia tràn diện thập phần rung động, 10 cái học sinh cũ liên thủ đối phó Hạ Bình, nhưng đều bị Hạ Bình đã bại, giống như chó chết bình thường đánh nằm rạp trên mặt đất, cường hãn được rối tinh rối mù. Về sau Tiêu Dật Hiên cũng xuất hiện, không thể không nói Tiêu Dật Hiên cũng cực kỳ cường đại, không hổ là vương giả huyết mạch, nhưng là cũng không phải là đối thủ của Hạ Bình, bị đánh thỏa đáng tràn ho ra máu. Nếu như không phải lão sư kịp thời đuổi tới, đoán chừng Tiêu Dật Hiên sẽ bị trực tiếp đưa vào đi bệnh viện. Không thể không nói, Hạ Bình mới là lần này tân sinh danh xứng với thực thứ nhất, không có người là đối thủ của hắn. Vốn những lời này chúng ta là không có lẽ tiết lộ đấy, bởi vì bị người của Tiêu gia, còn bị lão sư cảnh cáo rồi, nói chuyện này không thể tùy tiện nói đi ra ngoài, bất quá hiện tại cũng huyên náo lớn như vậy rồi, dù cho nói ra cũng không coi vào đâu. Ta còn thu rồi video, không tin lời mà nói, để cho, đợi chút nữa có thể thượng truyền cho các ngươi xem. Nguyên một đám người chứng kiến xuất hiện, bọn hắn coi như là bị nín hỏng rồi, có bí mật không nói ra ra, loại cảm giác này thập phần khó chịu, hiện tại không nhã không khoái. Bất quá hiện tại diễn đàn ở trên cái đề tài này thập phần nóng nảy, tuy nhiên không biết là cái nào tiết lộ ra ngoài đấy, nhưng là đã có chim đầu đàn, như vậy bọn hắn cũng sẽ không cố kỵ cái gì. Coi như là tìm phiền toái, cũng tìm không thấy bọn hắn trên đầu, cho nên cả đám đều đã không có cố kỵ. Đúng vậy, đích thật là thật sự, vừa rồi ta ngay tại chữa bệnh bộ, thấy được cái kia 10 cái bị ẩu đã học sinh cũ, hiện tại bọn hắn chính đang tiếp thụ trị liệu đây này. Có một nằm vùng tại chữa bệnh bộ đệ tử cũng hồi phục, nói ra bản thân tại bệnh viện chứng kiến hết thảy. Giống như Tiêu Dật Hiên cũng xuất hiện tại bệnh viện, tuy nhiên thương thế không phải rất nặng, nhưng là cũng làm rồi khẩn cấp trị liệu. Còn có một chút đệ tử tự hồ cũng không may bị ảnh hưởng đến, cũng bị đưa đi bệnh viện trị liệu. Nguyên một đám tin tức theo chữa bệnh bộ truyền ra, tại nhân dân quần chúng lực lượng phía dưới, toàn bộ chân tướng đều bị vạch trần lộ ra, bất kỳ vật gì đều không có biện pháp giấu giếm. Ha ha, chân tướng của sự tình tự bày ở chỗ này, các ngươi còn có cái gì dễ nói đấy? Thổi a, tiếp tục cho ta thổi, còn nói hình ảnh là làm giả đấy, như vậy hiện tại xin hỏi phải hay là không làm giả hay sao? Còn ở nơi này chết ia mạnh miệng, hiện tại không lời nào để nói đi à nha. Muốn ta nói ở nơi này là chết ia mạnh miệng, rõ ràng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Trước kia còn nói Tiêu Dật Hiên mới là lần này tân sinh đệ nhất cường giả, hiện tại đâu rồi, còn có cái này mặt nói không? Rốt cuộc là ai nói Hạ Bình là hàng nhập lậu đấy, rốt cuộc là cái nào ngu xuẩn? Liền Tiêu Dật Hiên đều bị đánh cho thổ huyết, giơ tay nhấc chân liền đem một đám học sinh cũ đưa vào đi bệnh viện, thực lực như vậy không phải thứ nhất, ai có thể đem làm thứ nhất? Hạ Bình mấy cái ID clone ở dưới mặt dốc sức liều mạng nói khoác. Đáng giận. Một đám Tiêu Dật Hiên fans hâm mộ giận điên lên, mỗi người đều là phát điên, nhưng là hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, bọn hắn một điểm phản bác lời nói cũng nói không nên lời, khuôn mặt đỏ bừng, giống như bị người đánh mười mấy bàn tay tựa như, khuôn mặt bị rút được bọn hắn đều có điểm hoài nghi nhân sinh rồi. Nhìn thấy trên diễn đàn hào khí trước nay chưa có nóng nảy, không biết bao nhiêu viêm hoàng sinh viên đại học bị hấp dẫn tới, kích ấn vào dẫn đầu đã vượt qua ngàn vạn, hồi phục gián sổ cũng đạt tới mấy chục vạn chi cự. Hạ Bình lập tức đã biết rõ thời cơ cuối cùng đã tới. Vì vậy, hắn vận dụng chính mình chính thức tài khoản, dựa theo chính mình vốn thân phận phát cái thiếp mời, bài viết ta là Hạ Bình bản tôn, vốn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là một người bạn bảo ta đi lên, mới phát hiện toàn bộ diễn đàn cũng đang thảo luận chuyện ngày hôm nay. Bất quá đã không còn gì để nói đấy, đều cùng mọi người biết đến không sai biệt lắm, lúc đương thời 10 cái học sinh cũ giống như chó điên tựa như muốn ra tay với ta, nhưng là bị ta nhẹ nhõm đánh bại, đánh cho vô cùng thê thảm. Cái gì kia Tiêu Dật Hiên rõ ràng cũng cả gan làm loạn muốn vì những này học sinh cũ xuất đầu, kết quả mọi người cũng nhìn thấy, nếu như không phải lão sư kịp thời xuất hiện, chỉ sợ hắn đều tại nằm bệnh viện một tháng. Hiện tại chỉ là vết thương nhẹ, cái kia thật sự là tiện nghi hắn rồi, hy vọng lần sau hắn hiểu được chút giáo huấn. Đừng quá không biết tự lượng sức mình. Hắn lưu loát viết ra một đống lớn nội dung. Lập tức, toàn bộ diễn đàn đều bị cái này thiếp mời, bài viết, kinh động đến, bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ tới rõ ràng bản tôn lên một lượt đến diễn đàn, còn có cái gì so người trong cuộc càng khả năng hấp dẫn những người khác ánh mắt đấy. Hạ đại ca lợi hại, không nghĩ tới liền Tiêu Dật Hiên, còn có tại Viêm Hoàng Đại học tu luyện vài năm cường giả như vậy đều không phải là đối thủ của ngươi, bị ngươi một chiêu đánh ngã, đây không phải vô địch rồi sao? Trước kia Vân Tiêu Giới bên này đệ tử vẫn còn nói khoác, chính mình vô địch thiên hạ, nói hạ ca ngươi căn bản chính là cái hàng nhập lậu, dựa vào đi cửa sau mới có thể được đến tân sinh thứ nhất đấy, hiện tại còn có người nào cái này mặt nói loại lời này. Còn thế nào dám nói a? Liền Tiêu Dật Hiên cái này công nhận Vân Tiêu Giới tân sinh đệ nhất cao thủ, đều bị hạ ca đánh cho chật vật mà trốn, dựa vào lão sư mới có thể vãn hồi mặt mũi, Vân Tiêu Giới đệ tử gia mặt là tăng thêm điểm, nhưng là cũng không có như vậy không biết liêm sỉ. Ai là hàng nhập lậu, ai là hàng thật, kết quả vừa xem hiểu ngay, sự thật thắng tại hùng biện. 5-6 cái hạ bình ID clone tài khoản online, tại thiếp mời, bài viết, phía dưới không biết liêm sỉ thổi phồng, thổi trúng hạ bình mình cũng có chút xấu hổ, may mắn không có người trông thấy, hắn còn đính đến ở. Khách khí, đều là mọi người cất nhắc, kỳ thật cũng không phải ta rất lợi hại, chỉ là Tiêu Dật Hiên những người kia quá cùi bắp, mới đưa ta phụ trợ được rất cường, mọi người ngàn vạn không nên hiểu lầm rồi. Hạ Bình bản thân tài khoản hồi phục, lộ ra vẻ mặt khiêm tốn bộ dạng. Hạ đại ca không chỉ võ công cao cường, làm người còn ít xuất hiện khiêm tốn. Thật sự là đời ta mẫu mực a, cùng cái gì kia Tiêu Dật Hiên so sánh với, tiểu tử kia cũng không biết kém mấy cái phố, đầu tiên tại làm người thượng thì không được. Ta cảm thấy được cũng không chỉ là Tiêu Dật Hiên là bộ dạng này đức hạnh, toàn bộ Vân Tiêu Giới đệ tử đều có như vậy tật xấu, mỗi người mắt cao hơn đầu, nói khoác không biết ngượng, há miệng đó là tương đương lợi hại. Nếu để cho bọn hắn uống mấy bình rượu đế, cam đoan có thể cùng ngươi thổi tới ngày hôm sau hừng đông, trực tiếp thổi tới ngươi hoài nghi nhân sinh. Có đạo lý a, ta cũng khắc sâu cảm nhận được bọn hắn có như vậy tật xấu, bổn sự không nhiều lắm, cả ngày tự yêu khoác lác. Không biết mọi người chú ý đến hạ đại ca tu vi không có, nhập học trước kia mới là võ giả cảnh ngũ trọng thiên, hiện tại cũng đã là tấn thăng đến võ giả cảnh thất trọng thiên cảnh giới, tấn chức tốc độ so phi thuyền còn nhanh. Hoàn toàn chính xác, vấn đề này ta cũng chú ý tới. Bất quá cái này cũng bình thường. Hạ đại ca trước kia dừng lại ở Viêm Hoàng Tinh Cầu, cái kia tài nguyên bần cùng, địa phương cướp chim cũng không có, không được đến nguyên vẹn bồi dưỡng, cho nên tiến bộ tốc độ tựu so Vân Tiêu Giới đệ tử chậm một chút. Nhưng là bây giờ không giống với lúc trước, mọi người đứng tại cùng một cái hàng bắt đầu, nơi xuất phát chạy, ở trên, hưởng thụ đồng dạng tài nguyên, cùng Vân Tiêu Giới đệ tử trên lệch tựu so sánh đi ra, thoáng cái tựu truy cản kịp Vân Tiêu Giới đệ tử tu vi, thậm chí còn bắt đầu siêu việt. Cái này là Viêm Hoàng Tinh Cầu sinh ra đệ tử chính thức tiềm lực a, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, Vân Tiêu Giới sinh ra đệ tử tính là cái đất ấy, cam đoan tu luyện nhanh đến làm cho bọn hắn hoài nghi nhân sinh. Ta thậm chí hoài nghi cái kia mấy thứ gì đó có được vương giả huyết mạch đệ tử, kỳ thật cũng là chút ít hàng nhập lậu, tu vi tấn chức nhanh như vậy, toàn bộ đều dựa vào cắn dược đi ra đấy, không cắn dược lời mà nói, bọn hắn tự nguyên hình lộ ra rồi. Hạ Bình thập phần âm hiểm, hắn mấy cái ID clone tài khoản không ngừng đăng kích Bắc Ly Gián, gây xích mích Vân Tiêu Giới cùng Viêm Hoàng Tinh Cầu đệ tử ở giữa mâu thuẫn, cái này tất nhiên sẽ khiến cho đại lượng cừu hận. Quả nhiên, nhìn thấy những này hồi phục, lập tức một đám Vân Tiêu Giới đệ tử giống như bị dẫm ở cái đuôi mèo tựa như, mỗi người đều là tạc cộng lông mà bắt đầu, đừng đề cập bọn hắn nhiều tức giận rồi. Khiêm tốn cái rắm, ta tự từ đầu đến đuôi không thấy được tiểu tử này cái nào giấu chấm câu tại khiêm tốn. Lão tử tự chưa thấy qua có ai so cái này Hạ Bình càng cuồng vọng đấy. Không coi ai ra gì cái này thành ngữ rõ ràng tựu là hắn sáng tạo ra đến đấy. Tựu là, Viêm Hoàng Tinh Cầu đi ra hỗn đảng cũng có cái này mặt a, không phải là tu luyện nhanh điểm, cũng dám ở chỗ này khoác lác bức. Đến tột cùng là ai ở chỗ này thổi, ta là mù chữ, thật đúng là nhìn không ra. Một cái quê nghèo tích giả đi ra gia hỏa, cũng muốn cùng chúng ta Vân Tiêu Giới tinh anh đánh đồng, thật sự là buồn cười quá. Những cái kia có được vương giả huyết mạch đệ tử, cái nào không phải thực lực cường hoành võ giả. Chiến tích đó là thật đi ra, rõ ràng còn có người dám nghi vấn bọn họ là hàng nhập lậu. Có bản lĩnh tự đi ra hai ta luyện luyện. Còn dám nói thực lực của chúng ta tất cả đều là dựa vào cắn dược đi ra đấy, ta gặm ngươi vẻ mặt, chúng ta bình thường tu luyện nhiều cố gắng ngươi biết không? Ngươi bái kiến rạng sáng 4 giờ Viêm Hoàng Đại học sao? Một đám Vân Tiêu Giới đệ tử chửi ầm lên, thập phần không phục. Bọn hắn tuy nhiên coi như là chiếm cứ đại lượng tài nguyên, nhưng là bình thường tu luyện cũng thập phần khắc khổ, dù sao Vân Tiêu Giới thiên tài quá nhiều. Làm cho bọn hắn cố gắng cũng sẽ bị người đào thải. Nhưng bây giờ đám kia Viêm Hoàng Tinh Cầu hỗn đảng rõ ràng như vậy miệt thị bọn hắn, nói bọn hắn toàn bộ đều là hàng nhập lậu, tu vi đều dựa vào cắn dược đi ra đấy, cái nào có thể chịu được việc này. Cũng đừng trách chúng ta đã kích các ngươi, đầu tiên cái kia cái gì Tiêu Dật Hiên không phải là bị hạ đại ca đánh bại sao? Nghe nói lúc ấy tự dọa khóc, nếu như không phải lão sư kịp thời tới, tiểu tử kia chỉ sợ tự thảm rồi. Tự là, sự thật thắng tại hùng biện a. Hạ đại ca mới đến Vân Tiêu Giới một thời gian ngắn, tự đánh được các ngươi Vân Tiêu Giới đệ tử té tức té đái, cái này là thiết bình thường căn cứ chính xác theo, chẳng lẽ còn cần cái khác chứng cớ sao? Hạ đại ca thế nhưng mà liền vương giả huyết mạch đều không có, chỉ là nhân loại bình thường, cái này đều có thể đem bọn ngươi giơ tay nhấc chân tầm đó đã bại, hoàn toàn có thể tưởng tượng các ngươi giáo dục trình độ. Ta người này chưa bao giờ nói dối, trung thực cùng các ngươi nói đi, không cắn dược, các ngươi tựu là bàn đồ ăn, địch nhân muốn như thế nào ăn tựu như thế nào ăn, còn không cần cạo răng. Một đám viêm hoàng tinh cầu đệ tử kêu la, dốc sức liều mạng đã kích đám kia vân tiêu giới đệ tử, đi vào vân tiêu giới về sau, bọn hắn mỗi người đều bị kỳ thị thảm rồi, địa vị thấp, không biết trôi qua nhiều biệt khuất. Khó được có một cái cơ hội dẫm vân tiêu giới đệ tử, bọn hắn nơi nào sẽ buông tha cơ hội như vậy. Đừng a, mọi người đừng hỏa khí lớn như vậy. Hạ Bình bản tôn tài khoản lập tức xuất mã, kêu la nói, kỳ thật vân tiêu giới đệ tử tuy nhiên tư chất thấp điểm, nhưng là bình thường hay là cố gắng đấy, mọi người đừng kỳ thị bọn hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.